Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131. Chương 131 Giang Vũ Điển ra tù phía trước. Đổi về chính mình tới khi kia thân xiêm y, quỷ trị ở ngục giam vật phẩm cũng vật quy nguyên chủ, hắn làm cho ngục giam cảnh sát mặt mang lên. Đồng hồ cùng hai quả nhẫn cưới. Còn bị Chu cảnh sát lôi kéo cho hắn nữ nhi ghi lại sướng sinh nhật ca video, Chu cảnh sát chuyên môn đằng một cái văn phòng cho hắn, còn chuẩn bị hai căn màu bồng, giơ di động đối với hắn cười nói: "Giang tiên sinh, nữ nhi của ta nhũ danh Mao Mao." Giang Vũ Điển hiểu hắn ý tứ. Ý tứ chính là muốn ở sinh nhật ca mặt sau thêm cái to Mao Mao. Hắn giơ hai căn đèn sáng màu bồng gật gật đầu. Thanh thanh giọng Chu cảnh sát nhìn hắn nói: "Ân, chúng ta đây bắt đầu rồi." Thu trên đường, tiếng đập cửa chợt vang lên, một đạo nghẹn ngào, nghe tới như là tuổi già lão nhân phát ra tới, hoặc là bị ngọn lửa bỏng cháy thanh âm vang lên. "Ngoặc kép, các ngươi làm gì?" Này giống như đã từng quen biết thanh âm kêu Giang Vũ Điển lỗ tai hơi hơi vừa động. Chu cảnh sát vội vàng buông di động. "A, ngượng ngùng Lý trưởng khoa, ta, ân ngài hai ngày này không ở, ngục đã xảy ra điểm sự." "Nga, ta nghe nói." Lý trưởng khoa ra tiếng đánh gãy hắn. Chợt đóng cửa lại, thanh âm không mang theo cảm xúc, thong thả địa đạo: "Các ngươi tiếp tục lục." Giang Vũ Điển quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa vặn thấy kia đạo quen thuộc thanh tuyến gương mặt, đó là cái thành thục không thiếu mị lực nam tính. Một bộ bảo dưỡng tốt đẹp anh tuấn khuôn mặt, làn da ngăm đen, dáng người thẳng tắp đĩnh bạt, mày rậm mắt to mũi cao. Xem nhẹ này đem bị hủy rớt giọng nói, là cái không thể bắt bẻ người, môn đóng lại. Chu cảnh sát giải thích câu, đó là chúng ta giam khu trưởng khoa, vừa mới tiến tu trở về. Giang Vũ Điển liễm khởi mày. Là lâm vào suy nghĩ sâu xa bộ dáng, hắn không nghe lầm. Thật là một vị lão bằng hữu. Chẳng qua Giang Vũ Điển không nghĩ tới người này còn sống. Hơn nữa trở lại đại lục, làm nổi lên cảnh ngục sống, còn lên làm trưởng khoa. Hắn ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng từ Lý trưởng khoa trên lưng đảo qua đi. Ở thoáng nhìn hắn khuôn mặt thời điểm cũng không có toát ra kinh ngạc chi sắc. Hắn khắc chế chính mình biểu tình, ánh mắt giống như đảo qua một cục đá. Từ trên người hắn nhìn quét qua đi, "Xin lỗi a Giang tiên sinh. Chậm trễ ngài thời gian." Chu cảnh sát một lần nữa giơ lên di động. Khụ hai tiếng nói, "Giang tiên sinh, chúng ta tiếp tục, lục xong sinh nhật ca video sau." Giang Vũ Điển đem điện thoại khai cơ, nhưng thật ra có mấy thông cuộc gọi nhỡ, bởi vì hắn chuyên môn cấp Hạ Đình Chính chào hỏi qua. Cho nên Hạ Đình Chính nhưng thật ra chỉ đánh hai thông điện thoại tới. Không có người tiếp nghe liền sửa vì phát tin tức. Giang Vũ Điển nhìn thời gian, suy đoán Hạ Đình Chính hơn phân nửa còn đang trong giấc mộng. Liền thuận tay trở về cái tin tức, hỏi hắn, khi nào trở về, bối còn đau không? Hắn đi ra ngoài kia đạo môn là ngày thường cảnh ngục trên cửa tan tầm xuất nhập nhóm. Cùng phạm nhân ra tù khi thông đạo bất đồng, Đàm Tuân quả nhiên ở cửa tiếp hắn tới, đầu dò ra ngoài cửa sổ xe. Hướng hắn vẫy tay nói, đi, đi Tiểu Canh Sơn. Giang Vũ Điển ngồi trên xe, lắc đầu nói tính, trong nhà còn có cầu đâu, ngươi lần trước liền như vậy qua loa lấy lệ ta. Đi thôi, ta còn thỉnh khác diễn viên, coi như trước tiên quen thuộc, ta ở Tiểu Canh Sơn có bất động sản, ngươi có thể ở nơi đó ở một đêm thượng. Rốt cuộc vô duyên vô cớ làm Giang Vũ Điển đi vào ngồi xổm. Hai ngày ký hiệu. Đàm Tuân trong lòng cũng là băn khoăn, khăng khăng muốn hắn đi, Giang Vũ Điển cũng liền không có chối từ. Đàm Tuân hỏi hắn, hai ngày này thể nghiệm đến thế nào, có cái gì thu hoạch sao? Ở hắn xem ra, như vậy đặc thù thể nghiệm so một người ở nhà cân nhắc kịch bản, cân nhắc một tháng còn tới hữu dụng chút. Hơn nữa hắn đóng phim điện ảnh, từ trước đến nay đều là muốn diễn viên hạ khổ công phu. Đặc biệt là diễn viên chính, không thể qua loa. Rất nhiều năm trước Quan Hồng Nghiệp biểu diễn hắn chỉ đạo điện ảnh Manh Hương, liền ở nhà che mắt thể nghiệm người mù sinh hoạt, ăn cơm ngủ tắm rửa đều che mắt. Tựa như vậy qua mấy tháng người mù sinh hoạt, cuối cùng đem cái này người mù diễn sống. Cầm ảnh đế, hiện tại Giang Vũ Điển cố ý vì diễn bộ điện ảnh này đi ngồi xổm 2 ngày ký hiệu. Đích xác cũng coi như không thượng cái gì, xe trực tiếp chạy đến Tiểu Canh Sơn. Ngừng ở một nhà tiệm cơm cửa, Giang Vũ Điển ăn 2 ngày thủy nấu khoai tây cùng thủy nấu cà tím. Sớm đói là, loại này thời điểm hắn liền đặc biệt tưởng Hạ Đình Chính. Ở tiệm cơm, không chỉ có hắn cùng đám Tuân hai người, điện ảnh phó đạo diễn cũng ở, còn có quan hệ Hồng Nghiệp, Chu Trác, Tào Giai Linh, Trương Dự Văn cùng Đàm Văn Khanh chờ vài vị chủ yếu diễn viên. Cũng đều trình diện, quan Hồng Nghiệp không cần phải nói. Bởi vì nhiều tầng quan hệ ở, Giang Vũ Điển cùng hắn quan hệ cá nhân thực không tồi. Mà Chu Trác, hai người tự cứu vớt A kế hoạch đóng máy sau liền lại không có bất luận cái gì liên hệ. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ ở bằng hữu vòng cấp đối phương điểm tán. Giang Vũ Điển nghe nói hắn còn muốn biểu diễn A kế hoạch đệ nhị quý Tào Giai Linh Giang Vũ Điển. Cũng không quen thuộc, năm trước năm mặt niên độ buổi lễ long trọng trao giải lễ thời điểm. Hắn cùng này trên bàn cơm một vị khác tân nhân diễn viên Đàm Văn Khanh cùng nhau lên đài lãnh thưởng. Chính là Tào Giai Linh làm trao giải người, Giang Vũ Điển đến nay đối Tào Giai Linh thân cao canh. Cánh trong lòng, cuối cùng một cái Trương Dự Văn, 2000 năm thời điểm liền xuất đạo, chẳng qua vẫn luôn diễn vai phụ, vẫn luôn diễn vai phụ, diễn đến bây giờ, hắn lớn lên nhưng thật ra dung mạo bình thường. Không phải thực xuất sắc, nhưng thực thảo hỉ, chính là rất có người xem duyên chính phái diện mạo. Thuộc về người xem đều nhận thức hắn mặt, vừa thấy liền cảm giác ở nơi nào gặp qua hắn, ở mỗi bộ kịch gặp qua hắn diễn quá nhân vật, nhưng là đại gia tuyệt đối không biết hắn tên cái loại này diễn viên, đối với lần này triệu tập. Thành viên tổ chức, Đàm Tuân là thực vừa lòng, trừ bỏ hai vị tân nhân, chủ yếu diễn viên đều là diễn viên gạo cội, cũng sẽ không có khác đoàn phim cái loại này làm sự u ác tính tồn tại. Càng không có đầu tư phương cường ngạnh nhét vào tới mang vốn vào đoàn diễn viên, hắn trong mắt lập lòe sung sướng chi sắc, cấp trên bàn người từng cái đổ một chén rượu, nâng chén đứng lên, nói hai câu trường hợp lời nói. Các ngươi đều là ta tỉ mỉ chọn lựa hảo diễn viên. Chúc chúng ta lần này quay chụp có thể thuận thuận lợi lợi thẳng đến chiếu phim. Chúc mọi người đều có thể bắt được một cái cùng các ngươi nỗ lực tương xứng cúp. Chia, Giang Vũ Điển gian nan mà nhấp một ngụm rượu Mao Đài. Loại rượu này tựa hồ là quốc nội bữa tiệc tiêu xứng. Hắn không có khả năng dũng cảm mà rót tiếp theo mồm to. Chỉ là hơi hơi dùng môi chạm vào một chút, Đàm Tuân xem hắn như vậy liền nói hắn. Hạt mưa a, người như vậy ở giới giải trí nhưng hỗn không đi xuống. Quá tu khí. Rượu đều không thể uống, suy xét đến quá mấy ngày điện ảnh liền phải bắt đầu quay. Đàm Tuân cũng liền không mời rượu, lo chính mình uống chính mình dưỡng sinh tùng nhung rượu, Giang Vũ Điển không tham dự trên bàn đề tài. Hắn đói đến khó chịu, chỉ là cố kỵ trên bàn có người ở, không thể không ăn đến ưu nhã thân sĩ. Cứ việc bữa tiệc là tư nhân hóa, đại gia sẽ không kiêng nể gì ở trên bàn cơm liêu trong vòng bát quái. Giang Vũ Điển vẫn là đến thu liễm, đề tài không nghiêng không lệch. Liền nói tới rồi trên người hắn tới, về hắn biểu diễn vai chính. Trừ bỏ Đàm Tuân cùng quan Hồng Nghiệp, không ai gặp qua hắn thử kính. Khoảng thời gian trước mặt khác diễn viên đột nhiên nhận được không chỗ nhưng trốn diễn viên. Thành viên tổ chức danh sách, vừa thấy diễn viên chính kia một lan viết Giang Vũ Điển ba chữ. Còn rất là giật mình, không trách người khác nghĩ nhiều. Liền Giang Vũ Điển cái này tư lịch, muốn biểu diễn Đàm đạo chỉ đạo điện ảnh vai chính, còn kém xa lắm đâu, ngay từ đầu đều cho rằng hắn là mang vốn vào đoàn. Rốt cuộc trên mạng thịnh truyền hắn bối cảnh thâm hậu, còn bài hắn có cái gì vượt quốc tập đoàn tư sinh tử bối cảnh, nhưng ở Đàm Tuân trong miệng. Hắn đối tuổi này nhẹ nhàng, mới 20 tuổi diễn viên phi thường tôn sùng. Thậm chí nói thẳng hắn là giới nghệ sĩ từ từ dâng lên một viên ngày mai ngôi sao, cái này đề tài là Trương Dự Văn khơi mào, hắn nói chuyện rất có nghệ thuật, là chủ động cấp Giang Vũ Điển kính rượu, mặt mày hớn hở cùng Giang Vũ Điển nhiệt tình bắt tay. Thân thiết nói, Hạt Mưa đệ đệ, sớm liền từ Đàm Đạo bằng hữu phòng nghe nói ngươi, Đàm Đạo a, đem ngươi thổi đến Nhưng Huyền, đem chúng ta đều phê phán đến không đúng tí nào, nói ngươi linh khí 10 phần, ta rất là kính nể a. Giang Vũ Điển bất đắc dĩ lại uống một ngụm rượu. Tiền bối, là Đàm Đạo quá khen, ta nào có hắn nói như vậy, lời này sai rồi, Đàm Tuân một ngụm mùi rượu phun lại đây. Ngắt lời nói, đừng nghe hắn khiêm tốn, này thật là ta đã thấy, nhất có linh khí nhất chuyên nghiệp tuổi trẻ diễn viên, chờ điện ảnh bắt đầu quay, các ngươi liền biết ta vì cái gì muốn tuyển hắn. Trương Dự Văn kia trương hoa hoa mặt cười nói. Đàm Đạo nhưng hiếm khi như vậy khen người, một ly rượu luôn lại đây. Giang Vũ Điển uống đến ít hầu nóng rát, đương nhiên hắn đến bây giờ mới thôi, một ly Mao Đài cũng mới đi xuống 1/4, trùng hợp hắn di động vang lên, hắn vừa thấy là Hạ Đình Chính điện báo, liền cáo khiểm đứng dậy đi bên ngoài nhi tiếp điện thoại. Giang Vũ Điển vừa ra đi, bên trong lập tức bắt đầu bát quái hắn, thấp giọng mà nói, Hạt Mưa có phải hay không kết hôn a? Ta xem hắn đeo nhẫn cưới, hai tay đều mang, như vậy tuổi trẻ, 20 tuổi như thế nào liền kết hôn? Lão quan, ngươi biết không? Ta cũng không biết, không hỏi, quan Hồng Nghiệp là duy nhất biết tình hình thực tế. Đương nhiên hắn cũng cho rằng Giang Vũ Điển cùng Hạ Đình Chính là kết hôn. Hắn biết nhưng là không nói, tùy ý người khác bát quái đi, Tào Giai Linh nói. Này Giang Vũ Điển a, ở danh viện trong vòng rất có danh khí, hiện tại danh viện truy tinh đều truy hắn, không truy khác tiểu thịt tươi, ta xem các TA thả ra tin tức, nói tháng sau muốn ra cái vào Đông Đồng Thoại quảng cáo. Nói lần này chọn dùng một cái tân gương mặt, là cái Phương Đông diễn viên, có phải hay không chính là chúng ta Hạt Mưa a? Cái này ta nhưng thật ra biết một chút. Hắn phía trước đi nước Pháp chụp cái kia quảng cáo, chính là Cartier. Tào Giai Linh sách một tiếng, nàng hiện tại là hai lớp ảnh hậu, nhưng là đua tài nguyên, nàng tựa hồ là so ra kém cái này tân nhân, ta đối hắn càng ngày càng tò mò, quan Hồng Nghiệp nói. Hắn là cái bảo tàng, Giang Vũ Điển sau khi rời khỏi đây. Một mặt nghe điện thoại, một mặt đi tới yên tĩnh hút thuốc khu. Hạ Đình Chính ở điện thoại kia đầu hỏi hắn, bế quan hảo, ân, bế quan hảo, hiện tại ở bên ngoài, đoàn phim liên hoan, ta cho ngươi đánh quá điện thoại. Ngươi không tiếp, ta sợ ngươi không ăn cơm, liền cho ngươi điểm cơm hộp, chính là ngươi giống như không ở nhà, ngươi không ở nhà bế quan sao? Hạ Đình Chính thanh âm ồm ồm, tựa hồ là mới rời giường. Hắn rời giường thời điểm thanh âm cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Cùng mèo lười làm nũng dường như, Giang Vũ Điển là nghe được ra, Giang Vũ Điển thuận miệng đáp. Ta là không ở nhà, ta ở quan Hồng Nghiệp nơi đó đâu, thuận tiện có thể học tập học tập. Đúng đúng diễn, Hạ Đình Chính không biết hắn có phải hay không ở lừa chính mình. Nhưng hắn vô pháp chỉ trích truy vấn Giang Vũ Điển. Hắn cúi đầu nhìn chính mình gắn đầy toàn bộ phần thân trên, giấu ở da thịt dưới, giống dị ứng dường như vệt đỏ, đáy lòng thở dài, không biết hắn cứ như vậy trở về, có thể hay không đem đại ca cấp dọa. Hết chương.